Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 507. Bất tử bất diệt. Tòa kia nguy nga cự sơn một khi xuất hiện, Cố Lưu Vân liền cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng áp bách chi lực. Khí thế kia không thua thiên kiếp cảnh đại viên mãn cao thủ một kích toàn lực. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Tuy là hắn đang đột phá đến cảnh giới ngộ đạo sau đó, vô luận là nguyên thần vẫn là thân thể cường độ đều tăng lên không ngừng một cấp bậc. Cũ muốn ngạnh kháng loại này cấp bậc lực lượng hay là không quá thực tế. Mắt thấy tòa kia cự sơn đã đánh xuống, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Phát động nổi lên huyễn linh hộ tâm kính. Sau một lát, một tiếng cao vút long ngâm nổi lên. Cự đại đạm kim sắc long ảnh phóng lên cao, đem tòa kia ngạch nga cự sơn ngăn cản ở ngoài. Long ảnh đang cùng cự sơn tiếp xúc trong nháy mắt, lại truyền ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, hai người liền dồn dập nghiền nát, cùng nhau tan biến tại vô hình. Chặn lại sau một kích này, Cố Lưu Vân lau một cái mồ hôi trên đầu, trong lòng âm thầm tư sấn. Cái này thập phương luyện ngục quả nhiên không phải là một dễ trêu địa phương. May mà trong tay hắn nắm huyễn linh hộ tâm kính loại này hộ thể thần khí. Nếu không, ở mới vừa một kích kia qua đi hắn sợ rằng đã hồn phi phách tán. Chết không thể chết lại. Bất quá ở đã trải qua thập phương luyện ngục mới vừa cái kia sau một kích, hắn dường như cũng biết một ít quy tắc của nơi này. Ở nơi này tồn tại đặc thù bên trong, dường như không thể tùy tiện sử dụng linh lực. Sáng sử dụng sẽ đưa tới thập phương luyện ngục công kích. Minh bạch rồi cái này đặc thù hiện tượng sau đó, Cố Lưu Vân lại lần nữa đem xích tâm kiếm nắm trong tay, từng bước một chậm rãi hướng phía đoàn kia ánh sáng nhạt đi tới. Hắn bỏ qua bất luận cái gì thân pháp, lúc này hắn cách đoàn kia ánh sáng nhạt còn rất dài một khoảng cách. Nếu như sử dụng linh lực vận chuyển thân pháp, như vậy hắn không biết muốn đưa tới thập phương luyện ngục bao nhiêu lần công kích. Tuy là hắn bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật quá nhiều, nhưng phải đối mặt cái loại này cường độ công kích, chỉ sợ cũng không chống đỡ được lâu lắm. Cố Lưu Vân phi thường chậm rãi hướng phía đoàn kia ánh sáng nhạt đi tới. Ở đoạn khoảng cách này ở giữa, hắn tận lực để cho mình nằm ở một loại bình thường trong trạng thái. Qua không biết bao lâu sau đó, hắn rốt cuộc đến gần đoàn kia ánh sáng nhạt, mà ở lúc này, hắn cũng thấy rõ đoàn kia ánh sáng nhạt toàn cảnh. Đoàn kia quang mang nhàn nhạt, là một đạo thập phần ngưng luyện hồn ảnh tản ra. Đạo kia hồn ảnh cùng kiếm chi tinh linh giống nhau như đúc, đồng dạng chỉ có cỡ ngón tay, phía sau còn sinh lấy hai đôi cánh. Cái kia nhất định chính là kiếm chi tinh linh tinh hồn. Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí. Xem ra chuyến này coi như thuận lợi. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân thoáng thêm nhanh hơn một chút cước bộ. Thế nhưng liền tại khoảng cách kiếm chi tinh linh tinh hồn còn có ba bước xa thời điểm, hắn lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh ngây người. Mới vừa khoảng cách khá xa, hắn chỉ có thấy được kiếm chi tinh linh cái kia tản ra ánh sáng dịu dịu tinh hồn, nhưng không có chứng kiến nó tình huống chung quanh. Cho đến lúc này, Cố Lưu Vân mới chỉ có thấy rõ ràng, sẽ ở đó tinh hồn chu vi, dĩ nhiên rậm rạp chằng chịt vây quanh trên trăm con ma hồn hư ảnh. Nhìn chút ma hồn hư ảnh ý đồ, tựa hồ là nghĩ luyện hóa kiếm chi tinh linh cái kia lau tinh hồn. Mà những thứ kia ma hồn hư ảnh tất cả đều diện mục dữ tợn. Đồng thời mỗi một đạo đều làm mang theo cường đại ma khí ba động. Liền tại Cố Lưu Vân giật mình đồng thời, những thứ kia ma hồn hư ảnh cũng phát hiện hắn. Bọn họ cơ hồ là tại đồng nhất thời gian xoay vào đầu nhìn phía Cố Lưu Vân. Chàng diện úy vi trắng quan. Liền tại Cố Lưu Vân không biết nên làm những gì thời điểm, lại cảm giác được quanh người lại có một cỗ ma khí ngập trời bắt đầu khởi động mà ra. Chẳng lẽ cái này thập phương luyện ngục công kích lại muốn bắt đầu? Hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, đã khởi 100% tinh thần, chú ý bốn chu động hướng. Có thể tưởng tượng bên trong công kích cũng chưa từng xuất hiện. Một giây kế tiếp, Hắn dĩ nhiên chứng kiến cái kia trên trăm đạo dữ tợn ma ảnh nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ truyền đến. Sau đó một cái diện mục dữ tợn, thân hình cự đại ma ảnh xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Cái này ma ảnh Cố Lưu Vân phía trước liền thấy qua. Đúng là hắn mới vừa tiến vào đến thập phương luyện ngục lúc. Xuất hiện ở trước mặt hắn cái kia một cái. Sau một lát, cái kia ma ảnh trong hai mắt, bỗng nhiên nổi lên một vệt huyết hồng màu sắc. Chính là một nhân tộc tu giả. Dĩ nhiên có thể đi tới nơi đây. Lúc này nên do ta tới tiễn ngươi lên đường. Cái kia ma ảnh nói xong hai câu này. Trong ánh mắt phát sinh ngay sau đó một mảnh ánh sáng màu đỏ liền đem Cố Lưu Vân che phủ ở trong đó. Cái kia hồng quang không có bất kỳ tổn thương lực. Cố Lưu Vân liền cũng không có tùy tiện sử dụng linh lực chống lại. Sau một lát, ánh sáng màu đỏ tiêu tán. Ngay sau đó Cố Lưu Vân liền chứng kiến cái kia ma cảnh dữ tợn trên khuôn mặt. Nổi lên một vệt nụ cười âm trầm. Không sai, thực lực của ngươi so với cảnh giới của ngươi cao hơn rất nhiều. Như vậy linh hồn lãng phí đáng tiếc. Không bằng ta cũng đem ngươi cùng nhau luyện hóa a hát. Cái kia ma ảnh một câu nói hết. Vươn một chỉ cự đại ma trưởng chụp vào Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân từ tiến nhập cái này thập phương luyện ngục sau đó. Tốc độ bị suy yếu không chỉ gấp đôi. Căn bản là không có cách sử dụng thân pháp tránh né. Trong lúc bận rộn, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là đã vận hành lên viễn cổ kiếm tu thân pháp hư huyễn kiếm. Cái kia ma trưởng đụng chạm lấy thân thể hắn sau đó. Dường như xuyên qua không khí một dạng. Không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn thấy vậy một màn. Cái kia ma ảnh lộ ra một cái có chút hăng hái biểu tình. Thú vị, người dĩ nhiên sở hữu như vậy bảo mệnh thần thông. Thảo nào luyện ngục pháp tắc không có thể thế nhưng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Cố Lưu Vân cũng không nói nhảm. Thừa dịp to lớn kia ma ảnh không có phát động công kích. Hắn hai ngón tay khép lại. Hư điểm mà ra thần thông thái bàn sậu thiên kiếm. Theo thanh âm hạ xuống, chỉ thấy phía sau hắn ngũ đạo kim sắc linh kiếm bay ra. Đồng thời hướng phía cái kia ma ảnh oanh kích mà đi. Nhưng quỷ dị là, cái này ngũ đạo kim sắc linh kiếm đụng chạm cái kia ma ảnh thân thể sau đó. Dĩ nhiên cũng trực tiếp từ thân thể của nó bên trong xuyên qua. Không có tạo thành một điểm thương tổn. Hiệu quả kia liền như cùng mới vừa Cố Lưu Vân thi triển hư huyễn kiếm giống nhau như đúc. Cố Lưu Vân trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này ma ảnh cũng nắm giữ tương tự thần thông? Sau đó hắn một điểm mi tâm. Một thanh lượn lờ ánh sáng rực rỡ hoa lệ phi kiếm xuất hiện. Hướng phía cái kia ma ảnh bay đi. Thần thông nguyên thần kiếm. Bởi Cố Lưu Vân phía trước đã thi triển qua kiếm đạo thần thông. Sở dĩ nguyên thần phi kiếm ở trong thời gian ngắn nội thương hại năng lực biết gấp bội. Trên đó bị thêm vào nguyên thần chi lực có thể nói khủng bố. Nhưng mà ma ảnh nhìn thấy sau một kích này, vẫn là không tránh không né. Nguyên thần phi kiếm liền lại như cùng là mới vừa cái kia năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm giống. Nhau, trực tiếp từ ma ảnh thân thể đụng tới, không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Cái kia ma ảnh nhe răng cười một tiếng, mở miệng nói ra, không nên uổng phí khí lực. Ở nơi này thập phương luyện ngục bên trong, ta là bất tử bất diệt. Muốn giết chết ta, biện pháp duy nhất bắt đầu từ bên ngoài bộ tướng thập phương luyện ngục hủy diệt. Thế nhưng, người có thể làm đến sao? Ma ảnh phát sinh một trận cười điên cuồng, lần nữa quơ múa lên cự đại ma chảo, hướng phía Cố Lưu Vân chụp được nghĩa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.